Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 164, hội nghị lựa chọn kết quả. Thượng, cô Siêu than vãn một tiếng, nói, Hắc Ám Chi Chủ, ngài liền nghĩ tới linh hồn tế tự đại nhân đi, ta tin tưởng, không lâu sau đó, ngài nhất định có thể trợ giúp nàng phục sinh. Hôm nay vừa mới nhìn thấy Thiên Ngân lúc hắn cũng phi thường kinh ngạc, xem như Hắc Ám tế tự nhất tộc bên trong thủ tịch trưởng lão. Hắn đối Hắc Ám khí tức cảm ứng cực kỳ khắc sâu. Hắn cảm giác được rõ ràng hiện tại Thiên Ngân đã rõ ràng khác biệt. Thiên Ngân trầm giọng nói, cô Siêu trưởng lão, người nơi này có hay không chắc thì Hắc Ám dị năng đẳng cấp dụng cụ. Ta muốn thấy trông. Chính mình khoảng cách cứu vãn La Già còn có bao nhiêu cấp chênh lệch? Cô Siêu nói, có, xin ngài chờ một chút. Hắn một mình đi ra ngoài, Ngô Cực các cái khác, ba vị trưởng lão kéo lấy Thiên Ngân bọn người tọa hạ chờ. Một lát sau, cô Siêu cầm một khỏa màu đen thủy tinh cầu trở về. Đem thủy tinh cầu đưa cho Thiên Ngân nói, Hắc Ám Chi Chủ. Đây chính là chúng ta chắc thí Hắc Ám dị năng đẳng cấp Hắc Tinh Cầu. Ngài chỉ cần đem năng lượng của mình đẩy vào khỏa này Hắc Tinh Cầu bên trong, cũng có thể thấy được tương ứng đẳng cấp. Thiên Ngân điểm gật đầu. Hắc Tinh Cầu truyền đến rét lạnh cảm giác, không biết là gì đó đặc tính khoáng thạch. Tinh thần lực thúc dục Hắc Ám dị năng ngược lên, theo bàn tay của mình tiến vào Hắc Tinh Cầu bên trong. Nguyên bản màu đen hình cầu tại Hắc Ám dị năng tác dụng dưới lập tức phát sinh biến hóa. Nhàn nhạt hào quang màu tím chậm rãi phát ra. Dần dần, theo Hắc Ám dị năng gia tăng, tử quang ngưng kết thành từng cái một điểm sáng. Cô Siêu kinh ngạc nhìn Thiên Ngân trong tay Hắc Tinh Cầu. Cẩn thận phân biệt lấy điểm sáng màu tím số lượng. Nửa ngày, hắn thở dài một hơi. Nói, Hắc Ám Chi Chủ, ngài có thể đình chỉ. Dựa theo Hắc Tinh Cầu biểu hiện, ngài địa Hắc Ám dị năng đã đạt đến 72 cấp độ cao. Khoảng cách 81 cấp chỉ có cấp 9 chênh lệch. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sùng kính, 72 cấp Hắc Ám dị năng giả đã khá cường đại. Thiên Ngân cười khổ nói, còn có cấp 9 chênh lệch, không nghĩ tới ta khổ tu 3 năm. Dị năng mới tăng lên 8 cấp, phía sau tu luyện đem càng thêm khó khăn. May lai, ngươi cũng thử một chút đi. Nói, đem Hắc Tinh Cầu đưa cho May Lai. May Lai đáp ứng một tiếng, tiếp nhận Hắc Tinh Cầu, đem chính mình địa dị năng đưa vào trong đó. Cô Siêu bọn 4 người đã sớm chú ý tới May Lai trên người tán phát mãnh liệt hắc ám khí tức. Gặp nàng tiếp nhận Hắc Tinh Cầu, đều toát ra vẻ chú ý, màu tím khí tức xuất hiện lần nữa, điểm sáng hiển hiện thời gian so Thiên Ngân vẫn nhanh hơn một chút. Cô Siêu tuần tự liền mấy tam biến, mới giật mình nhìn xem May Lai nói, này, cái này sao có thể? 77 cấp hắc ám dị năng giả, Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, đơn hệ dị năng bên trong. Chúng ta 5 người tới lấy May Lai mạnh nhất. Hắn chỉ tự nhiên không phải thực lực tổng hợp, loại trừ hắn bên ngoài. Hiện tại tứ nữ năng lực sai biệt không nhiều. May Lai mặc dù không có tiền sử trí tuệ sinh vật truyền thừa, nhưng nàng địa dị năng lại là mạnh nhất. Lại thêm hắc ám dị năng vốn là cao cấp dị năng, cho nên cũng không so cái khác 3 nữ tu vì kém. Tuyệt tình ma dương hoa hiện tại đã có thể đồng thời dùng ra bát đoá. Mũi nhọn hệ dị năng đặc thù tính khiến nàng tu vi không hề yếu. Hiện tại đã trở thành chân chính mũi nhọn hệ dị năng cao thủ. Cô Siêu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nói, lần này chúng ta không dùng lại sợ Dracula đệ 13 cái kia lão già khốn nạn. Có hắc ám chi chủ cùng vị cô nương này tại. Chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn lưu lại. Thiên Ngân nói, cô Siêu trưởng lão, vừa tới phi điều hành tinh thời điểm ta ngay tại kỳ quái. vì cái gì phi điều hành tinh vậy mà dùng nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tới đối phó Dracula đệ 13? Một cá nhân này khó tránh khỏi có chút vấn đề nhỏ hành động lớn đi. Lấy hắc ám tế tự toàn tộc thực lực, chỉ cần tập trung ở tòa lâu đài này phía trong, liền xem như Dracula đệ 13 cũng rất khó lấy lòng. Chẳng lẽ các người không sợ gây nên hội nghị địa chú ý sao? Cô Siêu than vãn một tiếng, nói, hắc ám chi chủ, ngài không biết, gần nhất đã qua một năm phát sinh quá nhiều biến hóa. Nhất cấp chuẩn bị chiến đấu tự nhiên không phải là bởi vì Dracula đệ 13 một cá nhân. Chỉ bất quá trước mắt đây là bí mật, vì không để tinh cầu bên trên đám người khủng hoảng, cho nên từ đầu đến cuối không có đem tin tức phát tán ra. Hắc ám chi chủ, ngài nói tới ác ma tộc đã xuất hiện, Thiên Ngân chấn động toàn thân, Thất Thanh nói, thực xuất hiện a, ở đâu? Cô Siêu nói, ngay tại cách chúng ta Nhược Tây gia tộc vị trí phi điều hành tinh không xa một khỏa hành chính. Tinh bên trên, cái kia tinh hệ vốn là liên minh vừa mới chuẩn bị khai phát địa. Chỉ có hai khỏa hành chính tinh tại kiến thiết. Một tháng trước, bất thình lình xuất hiện đại lượng không nổi danh sinh vật. Hai khỏa tinh cầu cơ hồ là một đêm bị hắn chiếm lĩnh. Tinh cầu bên trên nhân loại không có một cái nào sống sót trốn tới. Hội nghị khẩn cấp điều lệnh, mệnh ta bộ tiến về tiêu diệt. Chúng ta bốn người tự mình dẫn theo chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội tiến về kia hai khỏa. Tinh cầu, ngài trông, đây là lúc ấy chiến đấu hình ảnh. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ. Quang ảnh chiếu giữa không trung bên trong, toàn bộ tin tức bốn chiều lập thể ảnh hưởng tỉnh táo hiện ra tại phòng chính giữa không trung. Trong quang mang lóe ra, hai khỏa tinh cầu hiện ra tại hình ảnh bên trong, vô số điểm đen theo hai khỏa tinh cầu vội bay mà ra. Đương những này điểm đen sẽ tới gần thời điểm, vô số lôi xạ quang mang bắn nhanh ra như điện, không ngừng thôn phệ lấy thân thể của bọn chúng. Những cái kia điểm đen nhìn qua dị thường mạnh mẽ, tại đường kính 1 mét lôi xạ quang bên trong đều có thể kiên trì mấy mười giây mới có thể bị hủy diệt, có chút vậy mà xông tới gần, bộc phát ra từng mảnh hỏa quang. Thiên Ngân thấy rõ ràng, những quái vật này đang cùng chính mình lúc trước trên ma huyễn tinh thấy một dạng kỳ dị là bọn chúng địa thân thể tại bạo tạc về sau, lục sắc địa huyết dịch lại là lôi xạ quang không cách nào phá hủy. Thiên thần tàu chiến biên đội bên trên vạn địa chiến hạm xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Có chút chiến hạm nhiễm phải kia dòng máu màu xanh lục. Tàu chiến ngoài mặt năng lượng cháo vậy mà xuất hiện chấn động. Hiển nhiên là bị này dòng máu màu xanh lục hủ thực. Cao năng ion pháo cùng siêu năng ion pháo cuối cùng tại bắt đầu phát huy. Tại những này chủ pháo oanh kích bên dưới, dòng máu màu xanh lục dần dần biến mất, thiên thần tàu chiến biên đội tổn thất cũng không lớn. Hai khỏa tinh cầu bên trên bay ra ác ma tộc tại bị giết chết mấy ngàn sau đó không còn bay ra. Đúng lúc này, chuyện quái dị phát sinh, kia hai khỏa lúc trước bị ác ma tộc chiếm lĩnh tinh cầu đột nhiên hoàn toàn biến thành lục sắc. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Quang mang thu liễm, dụng cụ khép kín, Thiên Ngân quay đầu hướng cô Siêu hỏi, trưởng lão, kia cuối cùng tình hình là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tinh cầu lại biến thành lục sắc? Cô Siêu trong mắt lộ ra hoảng sợ quang mang, không có ai biết kia là chuyện gì xảy ra. Đường ta phái sai dò xét hạm đội đạp bên trên kia hai khỏa tinh cầu lúc, phát hiện chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Cả khỏa tinh cầu đều không còn bất luận cái gì sinh mệnh sống sót dấu hiệu. Khắp nơi tràn đầy tính ăn mòn địa kịch độc, mà lại là trước mắt chúng ta không cách nào giải trừ kịch độc. Liền ngay cả hợp kim thiết giáp tại kia kịch độc bên trong nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, đều sẽ bị thực thấu. Ta phái ra dò xét hạm đội hết thảy hơn 2.000 người. Không có một cái nào còn sống trở về. nếu như không phải sợ tinh cầu hủy diệt sẽ ảnh hưởng xung quanh tinh hệ. Chỉ sợ tại lúc trước loại kia kinh khủng tràng diện bên trong, ta đã hạ lệnh triệt để phá hủy kia hai cái tinh cầu. Ác ma tộc như là phù dung sớm nở tối tàn kiểu biến mất vô tung. Xem như khoảng cách cái kia tinh hệ gần nhất tinh hệ. Chúng ta chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác. Tuyệt không thể để những cái kia sinh vật khủng bố tiến vào phi điều tinh hệ phạm vi. Hiện tại tất cả tinh hệ toàn viên phòng bị. Hội nghị đã điều đến đại lượng địa tư nguyên cung chúng ta sử dụng. Thánh Minh cũng điều đến đại lượng đối kháng bệnh độc huyết thanh. Đi qua chúng ta nhược Tây gia tộc địa nghiên cứu viên thí nghiệm. Có thể hữu hiệu ngăn chặn loại kia virus. Thật không biết Thánh Minh là như thế nào nghiên cứu ra được. Hiện tại trong tay chúng ta toàn bộ xưởng chế thuốc đều tại tăng giờ làm việc sản xuất loại này. Dược vật, tranh thủ sớm ngày phát tới mỗi người trong tay. Có loại này dược. Chúng ta còn thiết thực một chút. Làm hơi kinh ngạc mà nói. Hội nghị phản ứng nhanh như vậy sao? Ta nhớ được không tệ mà nói. Hội nghị đối với tứ đại gia tộc vẫn luôn có rất mạnh địa cảnh giác. Không sau lưng sau chọc đau nhỏ đã không tệ. Còn biết không giữ lại chút nào trợ giúp. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cô siêu trưởng lão than vãn một tiếng. Nói. Hiện tại hội nghị đã không phải là trước kia hội nghị. Biến động chi lớn là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắc ám chi chủ, đây chính là ta phải hướng ngươi hồi báo một món khác trọng yếu sự tình. Thậm chí so ác ma tộc xuất hiện còn trọng yếu hơn. Thiên Ngân chấn động trong lòng. Gì đó sự tình, chẳng lẽ hội nghị gây bất lợi cho Thánh Minh a? Cô siêu lắc đầu, nói. Vừa vặn tương phản là Thánh Minh đối hội nghị bất lợi. Năm ngoái hội nghị đại tuyển, Thánh Minh liên hợp Bỉ Nhĩ, lập đốn hai đại gia tộc, hết thảy chiếm cứ thượng nghị viện 50 cái chỗ ngồi. Bọn hắn đề cử một vị mới nghị trưởng lên đài. Gì đó, Thiên Ngân, Tử Huyễn cùng Lam Lam đồng thời la thất thanh. May Lai cùng Tuyệt Tình cũng không quan tâm trong chính trị sự tình. Ngược lại không có kinh ngạc, Thiên Ngân trầm giọng nói, cái này sao có thể, thượng nghị viện địa chỗ ngồi hẳn không phải là 50 cái liền có thể nói chắc chắn a. Huống hồ, thượng nghị trưởng kinh doanh nhiều năm, muốn đem hắn theo vị trí bên trên chạy xuống tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thánh Minh chẳng lẽ dùng gì đó thủ đoạn phi thường hay sao? Cô siêu nói, chuyện này nói rất dài dòng. Hắc ám chi chủ, ngài nghe ta chậm chậm nói a. Lúc trước hội nghị bầu lại ta cũng đi. Phía trước Thánh Minh đã từng hướng chúng ta nhược Tây gia tộc phát ra tin tức. Hy vọng chúng ta cũng có thể duy trì hắn đề cử nhân tuyển. Nhưng lúc ấy ngài cũng không tại. Chúng ta cùng Thánh Minh ở giữa lại không có bất luận cái gì giao tình. Cho nên liền cự tuyệt. Nhưng là Thánh Minh liên thủ với hai đại gia tộc thế lực to lớn. Cuối cùng chúng ta đi qua thương lượng sau quyết định bảo trì trung lập. Nhược Tây gia tộc cuối cùng cạnh tranh đến 10 cái nghị viên chỗ ngồi đều đầu bỏ quyền phiếu. Lúc ấy, Thánh Minh đã theo các phương diện kéo không ít có thực lực địa phái hệ. Chúng ta phỏng đoán, lần này Thánh Minh phải làm thật, rất có thể sẽ lựa chọn thành công. Nhưng là đương lựa chọn lúc bắt đầu, chúng ta mới phát hiện, thượng nghị trưởng có thế lực so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên bản một chút đáp ứng duy trì Thánh Minh phái hệ bất thình lình lâm trận quay giáo. Tất cả thượng nghị viện các nghị viên hình thành tam phương. Một bộ phận duy trì Thánh Minh cùng hai đại gia tộc. Một bộ phận duy trì nguyên thượng nghị trưởng, còn có đại khái 1/4 người bảo trì trung lập. Trong lúc nhất thời, trung lập một phương người thành mặt khác hai phe tranh thủ đối tượng. Những này trung lập đám người phần lớn là phú giáp một phương đại phú hào. Bọn hắn địa phiếu đều là phi thường có phân lượng đất. Theo tính toán, bọn hắn tổng tư sản thêm lên tới, thậm chí không thể so với tứ đại gia tộc hai trong đó thêm lên tới ít. thượng nghị trưởng xem như ý đồ liên nhiệm người. Cái thứ nhất lên đài tiến hành tranh cử diễn thuyết, đất khách diễn thuyết kéo dài đến 3 giờ, trong đó trình bày rất nhiều quan điểm, đặc biệt là ngay trước mặt mọi người hứa hẹn, nếu như hắn kế nhiệm nghị trưởng vị trí, đem đại lực xúc tiến thương nghiệp phát triển, tỉnh sẽ ban bố rất nhiều đối thương nghiệp có lợi phương án. Tại hắn diễn thuyết bên dưới, những cái kia phái trung lập đã bắt đầu hướng nguyên thượng nghị trưởng một phương nghiêng. Tình thế đối với Thánh Minh cùng hai đại gia tộc một phương phi thường bất lợi. Lam Lam truy vấn, kia sau đó thì sao? Thánh Minh thất bại rồi. Thế nhưng là, ngài không phải mới vừa nói. Thiên Ngân cau mày nói, Lam Lam, không nên đánh đoạn cô siêu trưởng lão lời nói. Trưởng lão, xin mời ngài nói xuống dưới. Lam Lam thè lưỡi, tại Thiên Ngân nghiêm túc thời điểm, nàng cũng không dám cùng hắn nói đùa, nũng nịu giữ chặt tay của hắn, cùng một chỗ nghe cô siêu trưởng lão tiếp tục hướng xuống nói. Cô siêu nói, sự tình rất phức tạp, tại này trọng yếu nhất trước mắt, băng hà gia tộc đại biểu bất thình lình đứng dậy, lúc ấy ta liền nhẹ nhàng thở ra, coi là Thánh Minh hy vọng lại tới, dù sao. Đêm tuyết băng hà kia lão gia hỏa cùng Nhật Lập đốn quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Nếu không, lần trước Nhật Lập đốn tại muốn cùng Thánh Minh liên hợp thời điểm cũng sẽ không bởi vì hắn xuất. Hiện mà do dự, nhưng là, sự thật lại làm cho ta giật nảy cả mình. Băng hà gia tộc toàn bộ nghị viên 13 người, vậy mà đồng thời tuyên bố đối nguyên thượng nghị trưởng duy trì. Cân đối trạng thái tức khắc bị đánh phá. Thượng nghị trưởng mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng hắn đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Ai cũng minh bạch, chỉ cần hắn liên nhiệm thành công, tất nhiên sẽ toàn lực đối phó Thánh Minh cùng hai đại gia tộc. Bởi vì băng hà gia tộc bất thình lình đào ngũ, phái trung lập các nghị viên cũng sẽ hướng nguyên thượng nghị trưởng một phương nghiêng. Ngay vào lúc này, Thánh Minh Quang Minh đại trưởng lão đứng dậy, hắn đối phái trung lập chỉ nói một câu, đem cục thế tạm thời ổn định lại. Lời hắn nói rất đơn giản, chỉ là khẩn cầu phái trung lập các nghị viên nghe xong Thánh Minh đề cử nhân tuyển diễn giảng sau, lại làm ra quyết định sau cùng. Quang Minh đại dài lão tất đúng là nổi danh cường giả. Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh vẫn luôn có siêu nhiên địa vị. Hắn cái này yêu cầu nho nhỏ tự nhiên đạt được những cái kia phái trung lập cho phép. Thế là, Thánh Minh đề cử nhân tuyển xuất hiện. Nói đến đây, cô siêu ngừng lại, trong mắt lộ ra một tia mông lung chi sắc. Rất hiển nhiên, Thánh Minh đề cử ra người này, tại diễn giảng bên trong để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lam Lam có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thánh Minh đề cử ra đây người này là ai? Hắn đến cùng đều nói gì đó? Cô siêu thở dài một tiếng, nói, mặc dù lựa chọn đã kết thúc một năm, nhưng lúc đó tình hình ta lại vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Thánh Minh phái ra đại biểu đi đến đài, nàng xuyên một thân không có nhiễm mảy may trần ai chế phục. Kia là nàng lần thứ nhất xuất hiện tại các nghị viên trước mặt. Ở trước đó, nàng liền nghị viên lựa chọn đều không có tham gia, cùng nguyên thượng nghị trưởng dài dòng bài phát biểu khác biệt. Nàng chỉ nói một câu, nàng nói, nếu như ta là thượng nghị trưởng, ta sẽ đem hòa bình, mỹ hảo mang cho Ngân Hà Liên Minh mỗi một tấc đất. Đã không còn giàu nghèo phân chia, đã không còn cao đê quý tiện, người người đều là bình đẳng. Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tử Huyễn cau mày nói, lời nói này cũng quá lớn đi. Những nghị viên kia đều là đa mưu túc trí hạng người. Bọn hắn sẽ tin tưởng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.